Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, hỏa kháng cộng 3 có hiệu lực. Doang tương đương máy vi tính của ngài cộng tồn tại không cái lỗ thủng. Không cần tu bổ, trên màn ảnh chiều sâu khử độc đường tiến độ đã đi đến cuối con đường. Tổng cộng tốn thời gian hơn 3 phút, virus tra giết kết quả lẽ ra nên để người sử dụng hài lòng. Thế nhưng giờ khắc này Trình Lâm nhưng không có loại tâm tình này. Hắn ngồi ở trước bàn máy vi tính, rơi vào trầm tư, 10 phút trước hắn trở về nhà của mình, sau đó bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trong máy vi tính cái kia kỳ quái trình tự. Hoặc là xưng là trò chơi đi, Trình Lâm muốn biết rõ đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì. Chiều sâu tra giết phối hợp trên hắn dùng tay kiểm tra máy tính tiến trình văn kiện. Đã xác định trong máy vi tính mình cũng không có lắp đặt cái kia màu xanh lam đánh dấu phần mềm. Thế nhưng nó lại một mực liền như vậy tồn tại. Vật này hoàn toàn không giảng đạo lý. Hơn nữa Trình Lâm cũng phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Thông qua mấy cái đơn giản thí nghiệm, hắn phát hiện cái này màu xanh lam icon tựa hồ chỉ có mình có thể nhìn thấy. Tỉ như hắn mượn cớ cùng Tôn Kiêu video thời điểm, cố ý nhắm ngay máy tính, lại phát hiện kia icon lại chính mình biến mất rồi. Mãi đến tận video kết thúc mới lặng lẽ xuất hiện, Trình Lâm tức khắc cảm giác thú vị cực kỳ. Vật này phảng phất hiểu được chính mình ẩn náu bình thường. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ở bề ngoài hắn tựa hồ xem ra rất giữ được bình tĩnh, nhưng trên thực tế, làm Trình Lâm biết được toàn cầu hình chiếu, hơn nữa tên của chính mình còn lấy kia loại phương thức xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt thời điểm, cả người vẫn còn có chút hoảng. Loại cảm giác đó lại như là một mấy tuổi lớn tiểu hài tử đột nhiên được trăm vạn khoản tiền cách xù, đáy lòng có chút thoải mái đồng thời lại rất sợ sệt. Tổng cảm thấy cảm giác an toàn không đủ. Trình Lâm hiện tại liền là như vậy trạng thái. Hắn không biết mình trong tay vật này đến tột cùng sẽ đối thế giới tạo thành cái gì. Chỉ biết chắc là cái ghê gớm món đồ chơi. Có chút nóng lòng muốn thử. Cũng rất kinh hoàng, chỉ lo bại lộ. Tuy rằng ở linh khí khôi phục thời đại bên trong, bình thường dị thường hiện tượng nói ra cũng sẽ không thu nhận họa sát thân. Quan phủ thậm chí sẽ dành cho khen thưởng. Thế nhưng dính đến loại này vật kỳ quái, liền không lớn dễ bàn. Còn nữa nói, liền là ta nghĩ nộp lên, người khác cũng không nhìn thấy a. Trình Lâm quả đoán bỏ đi nộp lên ý nghĩ, đè nén xuống mở ra phần mềm kích động. Ngược lại nóng bỏng chú ý tới thời gian thực tin tức. Hắn nghĩ trước tiên xác định khối kia đã thực thể hóa hình chiếu đến tột cùng sẽ đối hiện thực tạo thành thế nào ảnh hưởng. Bất quá tiếp đó, báo cáo tin tức lại không có cái gì mới mẻ rồi. Để dân chúng có chút thất vọng chính là, cứ việc có nhiều chuyên gia như vậy dùng dụng cụ tinh vi đi tiến hành phân tích, lại vẫn không có được cái gì vật có giá trị. Lăn qua lộn lại, liền như vậy mấy thứ. Một, nên khu vực linh khí nguyên tố, lửa, cực kỳ nồng nặc, cực kỳ thích hợp tương quan người tu hành tu luyện. Hai, nên khu vực cơ bản tạo thành vật chất cùng trái đất vật chất hầu như tương đồng, chỉ là tựa hồ trải qua nhiệt độ cao xử lý. Ba, cái kia thần bí vô pháp giải thích gọi là Trình Lâm, tên, liền này ba loại, không còn gì khác, mà trên Internet phần lớn người quan tâm vẫn là Trình Lâm, hai chữ. Có người nói là tên người, có người nói là địa danh, có người nói là vật tên đồ vật, có người nói là thần bí số hiệu, báo trước tương lai của nhân loại, còn có người nói hai chữ này kỳ thực là thượng cổ thần văn. Trải qua tìm hiểu có thể ngộ được vô thượng đại đạo, thành tựu tiên thiên đại đế, độc đoán vạn cổ, trấn áp thế gian tất cả địch, ngược lại sẽ không có một cái đáng tin. Trình Lâm soạt trên mạng xa điêu đám bạn trên mạng những suy đoán quái lạ này. Chính mình không nhịn được đều cười đến không được. quả nhiên nhân dân quần chúng trí tưởng tượng là vô cùng. Trình Lâm lắc đầu không nói gì. Này quét một cái, hơn nửa ngày trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. Lúc xế chiều, ban đầu sáng lạn bầu trời dĩ nhiên lên mây đen. Đến trạng vạng, mây đen chồng chất dưới, đã có tinh tế tiểu vũ đáp xuống. Này một lần để người địa phương rất bất ngờ. Trận này mưa mùa hè lâu dài, tí tí tách tách, cũng không kịch liệt, rất có chút mưa xuân phong độ. Tinh mịn dẻo dai, từng điểm một xâm nhập thế giới này, chậm chậm gột rửa thành thị. Hay là bởi khí trời nguyên nhân, hoặc là bởi vì hứng thú giảm xuống. Nói chung, Trình Lâm thông qua trong group lớp Tôn Kiêu miệng rộng, cũng biết công trường bên kia đám người vây xem đã tản đi. Không chỉ có là vây xem người bình thường, liền ngay cả những kia quan phủ người, cũng đại thể đi rồi. Đương nhiên, địa phương vẫn cứ phong tỏa, có người ở thủ, bất quá mọi người đối với nó quan tâm độ hiển nhiên ở đường thẳng giảm xuống. Trình Lâm cảm thấy là thời điểm đi một chuyến rồi, nếu như có cơ hội, nghĩ biện pháp hỗn vào xem, không chừng sẽ có cái gì đặc thù phát hiện. Một đường tính toán những này, Trình Lâm đến thời điểm đã 9 giờ tối trái phải, từ trên xe buýt xuống, Trình Lâm nhìn mênh mông ám dạ, không nhịn được nắm thật chặt quần áo, lại đẩy lên hắn dù hoa nhỏ. Chỗ này ở biên giới thành thị, so với góc vắng vẻ, là Ninh Thành mấy năm qua sức lớn chủ trì kiến thiết tân thành phạm vi. Quanh thân nhà thương mại đã lên không ít, nhưng không có bao nhiêu bán đi. Tôn Kiêu nhà loại này xem như là quanh thân không nhiều hộ gia đình. Giờ khắc này, đoàn người tản đi, không có ban ngày huyên náo, lại có mưa, ánh sao nửa điểm cũng không thấy, đặc biệt hắc ám, liền ngay cả thường ngày thành thị quang ô nhiễm đem đỉnh đầu mây phủ lên thành một mảnh kia nhạt nhẽo màu đỏ cũng không có. Ngẩng đầu lên, dựa vào đèn đường nguồn sáng, chỉ có thể nhìn thấy vô số màu bạc tỏa sáng mưa châm từ trong vực sâu đâm ra đến. Như mang ngập đầu, Trình Lâm bao bọc áo khoác đầu tiên là quan sát, rất bất ngờ phát hiện nơi này lưu thủ nhân viên so với trong tưởng tượng của hắn thiếu. Coi như là không tìm được đáng giá nghiên cứu đồ vật. Lại hạ mưa, nhưng cũng không đến nỗi như vậy tơi chứ. Toàn bộ công trường rải rác dừng mấy chiếc xe cảnh sát. Ám dạ trong màn mưa không thấy rõ bóng người, thế nhưng thông qua những kia rải rác đèn pin cột sáng, Trình Lâm đánh giá có như vậy 20-30 cái cảnh viên phân bố tuần tra. Lớn như vậy diện tích, căn bản là không phòng ngự được người. Đây cũng quá thả lỏng đi, Trình Lâm lầm bầm một tiếng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, này đối với hắn mà nói là cái tin tức tốt mới là. Nghĩ như vậy trà trộn vào đi, chỉ cần cẩn thận một ít, hoàn toàn có thể làm được không bị người phát hiện. Đang muốn, Trình Lâm chợt ngẩn ra, khóe mắt dư quang chú ý tới một hướng khác, có cái màu đen cái bóng giống như u linh ngang qua ở mưa bụi bên trong. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Trình Lâm đại khái thấy rõ dáng dấp của đối phương, lập tức tràn ngập ngoài ý muốn nhướng mày. Là hắn, rất khéo, bóng người kia hắn dĩ nhiên nhớ tới, chính là buổi sáng vây xem thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn thanh niên đeo kính đen kia. Trình Lâm lúc đó liền đối với người này ấn tượng tương đối sâu, lúc này mới một mắt nhận ra. Bất quá hắn đây là muốn làm gì? Trình Lâm không nhịn được phỏng đoán lên. Nhìn dáng dấp, người kia tựa hồ cũng là muốn lẻn vào công trường. Đại khái là giống như chính mình mục đích, thậm chí so với mình còn chuyên nghiệp. Nhân ra liền dù cũng không đánh, cứng đẩy mưa đây, thú vị. Trình Lâm khóe miệng hơi vểnh lên, nhưng là dừng lại về phía trước bước chân, suy nghĩ một chút, che dù hướng kính đen thanh niên cái hướng kia đi đến. Hắn chuẩn bị nhìn tình huống lại nói, kính đen nam lẻn vào địa phương là cái bí mật lỗ thủng. Xem ra là sớm thăm dò được rồi địa hình, nơi này bên cạnh có cao to che chắn vật, có thể ngăn trở rất nhiều tầm mắt. Đây mới là chuyên nghiệp a. Không nhịn được cảm khái một câu, Trình Lâm ngó giáo giác liền thông qua cái này lỗ thủng, hướng về công trường trong thành thị phế tích nhìn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy hắc ám đêm mưa, lại không ao ước, trong tầm nhìn xuất hiện dĩ nhiên là một vệt đỏ, liền ở Trình Lâm trước mắt, đại khái mấy trăm mét địa phương, một đoàn màu đỏ tươi sắc thái đột nhiên nổ tung, như là ngày mưa dầm dội ở cũ kỹ trên tường rào một thùng màu đỏ sơn, như là ngay giữa hè dùng sức nện ở trên tường một sọt cà chua, như là phương Tây cây cỏ tranh sơn dầu nhà ở phòng vẽ tranh bên trong nín nửa tháng. Cuối cùng cảm giác bạo phát ở trên họa bố vung xuống sán lạn một đạo đỏ tươi nét mực. Ba, phảng phất nghe được âm thanh như thế, rất nhẹ, nương theo kia pháo bông lớn, máu tươi vậy đỏ, thuốc nổ vậy mãnh liệt to lớn, quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện. A, Trình Lâm theo bản năng phát ra một tiếng thở nhẹ, lập tức nhìn thấy một đoàn kia mấy chục mét đường kính nổ tung quả cầu lửa ầm ầm nổ tung, tan vỡ thành mười mấy đoàn tiểu hỏa cầu, chung quanh vọt tới, trong đó liền có một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa như cầu vương Pele bắn ra một cước vậy thẳng tắp, hướng Trình Lâm đập tới. Nó quá nhanh, Trình Lâm căn bản không kịp phản ứng, liền bị hỏa cầu này đập trúng ngực, cả người như bị ô tô đụng phải vậy bay mấy mét. Cùng lúc đó, Trình Lâm trống không trong đầu phảng phất vang lên một thanh âm. Hỏa kháng cộng ba có hiệu lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.